Chương 1117, bổ khuyết. Trần trưởng lão cùng Nghiễm trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nội tâm một dạng ý nghĩ, vòng thứ nhất luyện đan, hạng một cũng là Long Yên Nhiên, người thứ hai chính là Bối Bối các nàng, người thứ ba ta đập đập không có gì bất ngờ xảy ra, ba phần phần thưởng tất cả thuộc về các nàng, chỗ lấy Thái Thượng Đế Quân coi trọng như vậy cũng nói còn nghe được. Đến đón lấy Đan Thần Tông quyết định mới quy định, vòng tiếp theo luyện đan đại hội một vòng thì phân thắng thua, đây chính là Lăng Vân Châu mong đợi. Tối hôm qua Nghiễm trưởng lão nghiên cứu một chút, hắn phát hiện Long Yên Nhiên luyện đan sử dụng thủ pháp chính là thượng cổ luyện đan thuật, cái này có thể bắt hắn cho kích động hôm nay trận đấu ngay từ đầu. Long Yên Nhiên cùng Bối Bối vừa đăng tràng, Nghiễm trưởng lão thì quỳ trên mặt đất. "Sư phụ, nhận lấy đồ nhi đi." Mọi người trợn mắt hốt mồm, trong gió sốc xếp, Đan Thần Tông trưởng lão lại muốn bái một vị mới ra đời luyện đan sư, vì sư phó Long Yên Nhiên một tiếng cự tuyệt, "Không, có ý tứ, ngươi đứng lên đi, ta sẽ không dạy." sư phụ, nhận lấy ta đi." Nghiễm trưởng lão còn tại chấp nhất lấy, dự định quỳ hoài không dậy. Như vậy ra mặt dày là vô dụng. Bọn họ tựa hồ không lo lắng phần thưởng không cầm về được, a Bối Bối gãi gãi đầu, quỳ cũng vô dụng, sư phụ cái gì nàng cũng sẽ không, còn có cũng là sư phụ là cái gì nàng cũng không biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Yên Nhiên dẫn đầu đem đan dược luyện chế hoàn tất, hoàn mỹ phẩm chất, lần nữa chấn kinh mọi người. Thiếu Bạch sinh khí đấm ngực dậm chân, quá khi dễ người, ở đâu ra biến thái, chiếm vinh quang của hắn đan dược cũng rất tốt. Vì cái gì liền không có khen ngợi? Đi qua hơn một giờ phân biệt, tổng thứ tự xuống, Lăng Vân thần thức quét qua phía dưới cũng là Long Yên Nhiên được đệ nhất, Bối Bối bĩu môi. Ba hạng đầu bao hết kết quả, bỗng nhiên xuất hiện một vị lão giả, hắn ngăn chặn Trần trưởng lão cùng Nghiễm trưởng lão, hạng một biến thành Thiếu Bạch sinh, ba hạng đầu đều không có Lăng Vân phần, ha ha, thú vị, tại Lăng Vân trước mắt bọn họ cũng dám ra vẻ, thật sự là lá gan mập. Tuyên bố kết quả, tiểu gia hỏa thì náo loạn, nàng vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, theo trong trường bảo chạy ra ngoài. Dọa mọi người kêu to một tiếng, ai nhanh cho chúng ta khen thưởng, không phải vậy đánh ngươi nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, mân mê miệng nhỏ, rất là đáng yêu, các nàng một người cũng là ba cái tiểu em bé to lớn chênh lệch thì để bọn hắn không tiếp thụ được. Thiếu Bạch sinh khỏe miệng giật một cái, hắn sống nhiều năm như vậy, dựa vào thiên phú học được nhiều năm như vậy luyện đan thuật, so ra kém một cái tiểu hoa nhi đậu phộng thái thượng đế quân nữ nhi nhỏ như vậy thì biết luyện đan, thật sự là chấn kinh a ba ba. Có phải hay không lại không rồi, tiểu gia hỏa cũng không tốt hơn du. Dần dần ý thức được lần này khen thưởng hết rồi, Lăng Vân chừng lấy Trần trưởng lão cùng Nghiễm trưởng lão, thì liền lão giả đều đối với hắn ấy náy ba phần không để ý tới mọi người phản ứng. Lão giả đem Lăng Vân một đoàn người hô đến nơi bí ẩn sau, xin lỗi rồi, Thái Thượng Đế Quân, lần này là chúng ta Đan Thần Tông thất trách, khen thưởng đã bị lấy đi, chúng ta bất lực, một điểm đầu mô ý đều không có. Lão giả hơi hơi cúi đầu, mười phần có lễ phép, cái này là của các ngươi sự tình. Bản đế nói, lần này ta đến đây mục đích rất đơn giản, hoàn hồn thảo nhất định phải cho ta. Lăng Vân khẩu khí rất cứng, không có khen thưởng coi như xong, liền thứ tự đều tức đoạt, Đan Thần Tông quá mức đi. Thái Thượng Đế Quân trước không nên tức giận, nghe lão phu nói xong ngươi vì nà ho, Lăng Vân lông mì cau lại hỏi. Đan Thần Tông đại trưởng lão há, ngươi nói, không nói ra cái nguyên cớ, Đan Thành có thể không gánh nổi khen thưởng việc này, chúng ta để sau hay nói, đến mức thứ tự, chúng ta là tuyển nhận phù hợp đệ tử. Bây giờ ba hạng đầu lần đều là Thái Thượng Đế Quân người, chúng ta cũng không thu được, có phải không? Tiếp tục lao phu suy đoán, Thái Thượng Đế Quân cũng không phải để ý thứ tự, thứ một đến ba tên khen thưởng biến động, những người khác có thể tiếp nhận, nhưng là ngài không được, cho nên ngồi xuống tốt tốt thương lượng một chút. Đan Thần Tông đại trưởng lão giằng giặc giải thích, một mặt cười hì hì, Lăng Vân lạnh hừ một tiếng, bản đế mặt mũi từ bỏ cái này, Thái Thượng Đế Quân, ngươi thả qua chúng ta Đan Thần Tông đi, chúng ta biết được ngài cường đại, đừng làm khó dễ chúng ta. Đan Thần Tông đại trưởng lão một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tiểu gia hỏa nhìn không đành lòng, ngại thanh mại khi nói, lao ra ra, không khóc à, đây là ta ba ba, hắn khá tốt. Tốt, Đan Thần Tông đại trưởng lão khỏe miệng giật một cái, sắc mặt tái nhợt bất lực, Thái Thượng Đế Quân không tốt đẹp gì, không phải bản đế làm khó dễ các ngươi, là các ngươi làm khó bản đế. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, không cho nàng quấy rối, Bối Bối nói, bọn họ là hỏng lão đầu. A Long Yên Nhiên im lặng, đem nàng kéo đi một bên. Nói nhiều, chúng ta Đan Thần Tông thế nhưng là một mực tôn kính Thái Thượng Đế Quân đó à, vì thế biểu đạt tay náy, chúng ta Đan Thần Tông nguyện ý bồi thường thần chủ tổn thất. Đan Thần Tông đều cân nhắc qua, chỉ có thể làm như vậy, vô luận bao nhiêu đều phải. Lăng Vân buồn cười nói, được thôi, hoàn hồn thảo xác thực có tiền mà không mua được, vấn đề là hiện tại cũng bị trộm, lại thế nào chấp nhất đi xuống, cũng không làm nên chuyện gì, người giết cũng không cầm về được. Nghe vậy Đan Thần Tông đại trưởng lão bọn họ thở dài một hơi. Long Yên Nhiên tâm lý nho nhỏ thất lạc, hạng một thế nhưng là đan hỏa đâu, bây giờ hết rồi, đây là chúng ta Đan Thần Tông một điểm nho nhỏ tâm ý. Đan Thần Tông đại trưởng lão đem một cái chữ vật giới chỉ tất cung tất kính đưa lên mà Lăng Vân cười cười, cũng không đỡ lấy hắn mở miệng nói, bản đế nói thẳng đi, Đan Thần Tông lập tức cho ta 100 phần những dược liệu này, bản đế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm chiếc nhẫn chữ vật kia, ánh mắt xám xịt chuyển. Đan Thần Tông đại trưởng lão ám đạo không tốt, quả nhiên hắn nhìn sang Lăng Vân trước mắt giấy, khỏe miệng hung hăng run rẩy, cái kiếp nhưng đều là chân quý dược tài a a ha, đây là cho ta. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở lên, đôi mắt đẹp thì không hề rời đi qua Đan Thần Tông đại trưởng lão trong tay chữ vật giới chỉ. Lăng Vân, ba ba không phải đưa cho ngươi, cũng không phải chúng ta. Lăng Vân im lặng trả lời. Tiểu gia hỏa sau khi nghe được, không nói, chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Nhiều như vậy một bên Trần trưởng lão trừng lớn lấy con ngươi, hắn cũng phát hiện Lăng Vân yêu cầu. Bản đế không nhượng bộ, các ngươi nhìn lấy làm. Lão phu cần xin phép một chút. Đan Thần Tông đại trưởng lão không người về sau, chậm rãi bước rời đi một chút. Mau chóng một lát sau Đan Thần Tông đại trưởng lão trở về, hắn nói, phía trên đáp ứng, cứ như vậy đi, Thái Thượng Đế Quân cũng không thể đổi ý. Ân Lăng Vân nội tâm có chút tờ nghi vấn a, Đan Thần Tông như vậy giàu có thế mà như vậy sảng khoái, sớm biết hắn liền muốn 200 phần rồi. Đã đều nói tốt, Lăng Vân liền ở chỗ này chờ một chút dược tài tốt. Đan Thần Tông cũng không có để Lăng Vân thất vọng, một giờ không đến, 100 phần luyện đan dược tài thì chuẩn bị xong. Khu khu Thái Thượng Đế Quân, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng chớ nói, bản đế không rảnh a. Đan Thần Tông đại trưởng lao trận tròn mắt, thế nào không theo lý ra bài. Mân mê cái mông liền biết hắn muốn đi y, cái này điểm tâm nghị có thế giấu giếm được Lăng Vân không phải liền là muốn biết liên quan tới thượng cổ luyện đan thuật tình huống a, không có cửa đâu.